Huyền Linh Ký, chương 316 Tinh Võng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân hội trưởng nghe rõ chứ? Dương Thiên chậm rãi ngồi uống trà, đối với ánh mắt soi mói của Lâm Nhất cũng không đến ý, bề ngoài giống như đang thưởng trà nhưng thực tế tinh thần ý niệm đang câu thông truyền âm huyền văn. Đây chính là thành quả nửa tháng qua của Dương Thiên, tạo dựng một dạng huyền trận dùng để truyền âm. Loại huyền trận này cũng không hiếm lạ gì, thường thường được các thế lực lớn sử dụng, chẳng qua khả năng truyền tin của nó vô cùng kém, phạm vi chỉ có 200-300 dặm, trong khi các thành trì đều cách nhau hơn 500 dặm thậm chí cả nghìn dặm, cho nên ứng tính ứng dụng cũng không cao gì cả. Thế giới này yêu thú tràn ngập, lập mấy cái điểm bên ngoài vừa không an toàn vừa tốn nhân lực nên thà rằng không làm cho rồi, huấn luyện mấy con yêu thú loại phi cầm rồi để đưa tin còn hơn. Dương Thiên thông qua tổng kết hợp dựa vào kiến thức huyền văn của mình làm một chút cải tiến thành một loại huyền trận khác, hiệu quả truyền tin chỉ có trong phạm vi 100 dặm trở xuống, nhưng đổi lại tín hiệu cực kỳ ổn định cũng không có độ trễ khi truyền tin. Hơn nữa bản cải tiến này Dương Thiên trực tiếp, xăm, lên cơ thể thử nghiệm khá lâu dựa trên công thức của họa tổ mới nghiên cứu ra loại mực, chuyên dụng để xăm loại huyền trận này. Hơn nữa Dương Thiên cũng làm ra 4 phiên bản huyền trận khác nhau, loại đơn giản nhất chính là huyền trận cấp 1, phạm vi liên lạc chỉ có 10 dặm, miễn là huyền giả đều có thể sử dụng, chỉ có tác dụng truyền tin đi mà thôi, hơn nữa chỉ có thể kết nối với một người, cấp bậc này gọi là tinh điểm. Loại huyền trận cấp 2 gọi là tinh vệ, có thể truyền tin trong phạm vi 50 dặm, một mình có thể kết nối với 10 người khác, đồng thời trong phạm vi 10 mét có thể cảm nhận được. Cấp dưới, của bản thân, loại huyền trận cấp 3 gọi là tinh giám, có thể liên lạc trong phạm vi 100 dặm, một mình có thể kết nối với tất cả người khác trong phạm vi liên lạc, đồng thời có thể cảm ứng được đồng cấp trở xuống trong phạm vi 50 mét. Cấp bậc cuối cùng gọi tinh chủ, là một loại huyền trận cấp 5 bản tinh giản, hoàn toàn khác với 3 loại còn lại, nó bị tinh giản khá nhiều so với huyền trận cấp 5 thông thường nhưng vẫn hoạt động mượt mà. Lý do mà Dương Thiên phải tinh giản thì do cơ thể không thể họa hơn 1.300 huyền văn được, nó liên quan rất nhiều vấn đề của huyền mạch lẫn huyền trận. Có thể Dương Thiên sẽ khắc phục được trong tương lai, nhưng hiện tại chỉ có thể làm được đến mức đó thôi. Hơn nữa huyền trận cấp 5 còn dính đến thiên địa đại thế cùng huyền khí ngoài cơ thể nên Dương Thiên mới phải bỏ rất nhiều công sức để tinh giản nó đi, loại bỏ phần không cần thiết cho nên số lượng huyền văn chỉ bằng một nửa so với huyền trận thông thường. Bù lại thì khoảng cách của nó cũng không đạt đến cực hạn, chỉ có thể liên lạc ở phạm vi 300 dặm thôi, đồng thời có thể kết nối với toàn bộ những người khác ở trong phạm vi liên lạc, khả năng cảm ứng được toàn bộ người liên lạc khác trong khoảng 500 mét. Đương nhiên kỹ năng, xăm, mình này cũng chỉ có Dương Thiên nắm giữ, khá là đau đầu để Dương Thiên xây dựng mạng lưới liên lạc của riêng mình, hắn không thể nào mà. Xăm, cho từng người được, giao kỹ thuật cho người khác thì cũng không được, phải biết mạng lưới này dù không hiếm lạ, nhưng cốt ở phần. Ý tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới lạ với phương cách khác hoàn toàn với lối suy nghĩ thông thường của cửu thiên đại lục thậm chí có thể tạo nên một vụ cách mạng, trong việc liên lạc luôn ý chứ, làm kẻ đầu sỏ, Dương Thiên chắc chắn sẽ trở thành cái gai, trong mắt các thế lực bá chủ, hắn không ngây thơ mà cho rằng mình sẽ được tài bồi đâu, khéo chết lúc nào không hay. Cho nên ngoài mấy họa tiết đơn giản ra thì huyền văn còn kèm theo một chốt nổ, nếu như có kẻ xâm nhập vào khu vực trung tâm của huyền văn, cấp độ huyền trận càng cao thì càng dễ bị nổ mất mạng ngay. Vì việc chế tác nên Dương Thiên đã vắt kiệt sức suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra giải pháp, đó chính là sử dụng một loại giấy, đặc biệt chỉ cần dán lên cơ thể thì sẽ hòa tan vào cơ thể, huyền trận theo đó được in, trực tiếp lên máu thịt, khi kích hoạt huyền trận thì huyền khí cần phải tràn vào đây, đồng thời kích thích một cảm giác dung, ở cơ thể khi truyền tiếng nói qua lại, điều này có thể khiến người dùng thấy khó chịu nhưng cũng không có nhiều vấn đề. Chẳng qua loại hình xăm này sẽ bị phai mờ khi thân thể lột xác ở huyền biến cảnh, cho nên đây cũng là giai đoạn mà Dương Thiên thiết kế. Tăng cấp từ tinh điểm sẽ được tấn thăng tinh vệ nếu đột phá đến huyền biến cảnh tứ biến. Nói chung mạng lưới này tồn tại khá nhiều lỗ hổng, nhưng không phải vấn đề quá lớn, các giai cấp quản lý sẽ ổn thôi. Tinh vệ có quyền thu phục tinh điểm cho mình, sẽ nắm lấy 10 miếng gián tinh điểm. Tinh giám sẽ nắm giữ 10 miếng gián tinh vệ, còn tinh chủ sẽ phải do đích thân Dương Thiên xăm mình, số lượng miếng gián thì tùy ý sử dụng, dù sao giai tầng này chính là cấp bậc chủ nhân của hệ thống rồi. Cũng may các cấp độ này đều dựa trên một trụ cột huyền văn như nhau cho nên việc thăng cấp cũng không khó khăn, chỉ cần ghi đè lên là được rồi, sau này thăng cấp cũng không cần Dương Thiên phải động tay. Hiện tại mạng lưới cũng chỉ có 4 vị tinh chủ chính là Dương Thiên, Lê Tĩnh, Hồng Nguyệt Giao cùng Quân Thanh Nguyên. Quá trình xăm mình của Lê Tĩnh cùng Hồng Nguyệt Giao đều không có vấn đề gì, cả hai đều xăm lên trên lưng của mình. Còn quân Thanh Nguyên thì xăm lên vị trí cánh tay khiến cho Dương Thiên khá khó làm, phải kết cấu lại một mạch khiến cho nó trông giống với hình xăm bình thường, người ngoài nhìn vào cũng sẽ không có nghi vấn gì mà để ý nhiều. Dương Thiên vừa mới hoàn thành việc xăm cho quân Thanh Nguyên đây, hiện tại đang thử nghiệm trước mặt vị huyền phủ cảnh cao thủ này, nói chung không thấy Lâm Nhất có dấu hiệu gì là phát hiện ra cả. Hơn nữa có điều làm Dương Thiên không hài lòng là quần áo của hắn có vẽ lên huyền văn, cho nên khí truyền tin bị nhiễu loạn một chút. Điều này cũng chứng tỏ khi ở trong một vài loại huyền trận sẽ khiến cho tín hiệu của mạng lưới không được ổn định, có lẽ về sau sẽ phải cải tiến nhiều. Dương công tử, ngươi cùng các chủ là... Lâm Nhất đánh giá Dương Thiên một hồi, nói chung tướng mạo không phải xuất chúng, nhưng cũng không phải thường thường tầm trung. Chẳng qua cảm giác tồn tại có chút thần bí, khí chất hơi cao ngạo khiến lão rất không thoải mái, giống hệt đám con cháu của thập đại thế gia. Dương Thiên như cười mà không phải cười nói. Chúng ta chỉ là bằng hữu thôi, Lâm hội phó đang nghĩ về hướng nào vậy? Lúc này âm thanh của quân Thanh Nguyên truyền đến cho Dương Thiên, hình xăm trên người hơi. Rung nhẹ, thu hút huyền khí hội tụ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên sử dụng tinh thần ý niệm xâm nhập vào trong hình xăm huyền trận để tiếp nhận thông tin. Quá trình này diễn ra rất dễ dàng, ai cũng có thể làm được, thậm chí còn chẳng đến một giây, giống như việc đem tinh thần ý niệm chìm vào trong linh hải vậy. Món đồ này của công tử thần kỳ thật đấy, nhưng chỉ truyền tin được 300 dặm thì làm được gì chứ? Quân Thanh Nguyên phàn nàn, nàng ban nãy phải chịu một chút đau đớn, nên không quá yêu thích. Đồ chơi, này cho lắm, tranh thủ phàn nàn vài câu. Mấy loại hình truyền tin này thì nàng cũng có, dùng lệnh bài hay thứ gì đó cũng có thể làm được, thậm chí tiêu hao chỉ bằng 1/10 so với trận pháp này thôi, không biết Dương Thiên đang đùa nghịch cái gì nữa. Dương Thiên cười cười, thế giới này vẫn cứ duy trì khả năng truyền tin một chứ không làm cái nào truyền tin cho nhiều người một lúc được, cho nên lúc thông tin qua lại thì cần nhiều thiết bị, tiêu phí sẽ lớn hơn. Dương Thiên chấp nhận tiêu hao tinh thần hồn lực cùng huyền khí gấp 10 lần, truyền tin thông qua. Tần số, riêng, đánh đổi lại khả năng kết nối nhiều người với nhau đương nhiên là có điểm mạnh rồi. Quân Thanh Nguyên vẫn nghĩ về tư duy như cũ cho nên còn lâu mới trông thấy điểm mạnh. Dương Thiên khẽ động kích hoạt thêm một đoạn huyền văn, liên lạc với Hồng Nguyệt Giao. Nguyệt Giao thì có ở đó không? Quân Thanh Nguyên, ta là quân Thanh Nguyên, không phải Hồng Lẳng Lơ, quân công tử sẽ không nhớ nhầm chứ? Quân Thanh Nguyên đang phàn nàn trong lòng vài câu thì một giọng nói tràn ngập mị ý vang lên làm nàng giật cả mình, gai gà gai ốc nổi hết lên. Tiểu đệ đệ, có việc gì sao? Quân Thanh Nguyên, ta bị ảo giác à, sao lại có tiếng của ả này ở đây nhỉ? Dương Thiên cười cười, Nguyệt Giao thì cùng quân hội trưởng trò chuyện một lúc đi. Sau đó Dương Thiên trở lại ngoại giới trò chuyện cùng Lâm Nhất một chút, thân phận của hắn cố tỏ ra thần bí thật đấy, nhưng đối phương là huyền phủ cảnh cường giả, hắn không thể quá vô lễ được. Cũng may là việc trao đổi này diễn ra trong cơ thể của hắn nên Lâm Nhất không có phát hiện ra. Trong khi đó, quân Thanh Nguyên ấp úng, Hồng hội trưởng sao lại có thể liên lạc vào đây vậy? Hồng Nguyệt Giao sớm đã trải nghiệm cái hệ thống thông tin thần kỳ này rồi, liền ra vẻ hiểu biết tùy ý nói. Đây chính là điểm đặc biệt của tinh võng, kết nối một với nhiều người cùng lúc so một như truyền thống thật sự thú vị hơn rất nhiều. Quân Thanh Nguyên gật gù, mặc dù thấy có điểm gì đó là lạ trong lời nói của Hồng Nguyệt Giao nhưng nàng không để ý lắm mà nghiêm túc đánh giá tinh võng. Mỗi một người là một điểm thông tin có thể di chuyển, một người kết nối với nhiều người, quả thật rất sáng tạo, hơn nữa khả năng truyền thông tin cực kỳ nhanh chóng, đáng tiếc không thể truyền tin trong khoảng cách đài, tác dụng cũng chả có bao nhiêu, trong phạm vi một thành thì huyền phủ cảnh truyền âm bằng linh thức còn tiện hơn. Nói chung thì hiện tại quân Thanh Nguyên không đánh giá cao tinh võng cho đến tương lai nàng mới nhận ra mình sai lầm nhường nào. P.S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ. Cách chương.